Chiến thần Hào Môn, chương 1242. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ 1242 chương phát triển toàn diện. Đàm Hưng Thịnh hy vọng nhất là Đàm Chân có thể phát dương quang đại. Võ đạo ban đầu tâm không thay đổi a, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh than thở, đối với người như thế, hắn là kính nể, copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên lúc ban đầu Đàm Hưng Thịnh bị che đậy, còn muốn tới giết chính mình, hắn không có hạ sát thủ. Bằng không, lấy hắn trước kia tính khí, Đàm Hưng Thịnh lúc này sợ rằng không có cơ hội tiếp tục lái võ quán. Mà Diệp Sơn, copy nội dung từ chuyện 88. Lão đầu tử này tính khí càng quật, không biết Khinh Vũ bên kia tình huống thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Sẽ đối Diệp Sơn tốt một chút, không bằng đối với Diệp Khinh Vũ tốt một chút. Diệp Khinh Vũ tốt, Diệp Sơn là tốt rồi. Làm cha, còn không phải là quan tâm chính mình tử nữ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh đi Lâm Vũ Chân phòng làm việc. Lâm Vũ Chân mới vừa làm xong, cầm điện thoại di động hồi phục ngữ âm tin tức. Sắp chiếu phim rồi sao? Người không nói ta cũng quên. Lần đầu ta nhất định phải đi xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng quay đầu, thấy Giang Ninh đi đến, cười nói, mới nói được ngươi ni chấm, làm sao vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy Lâm Vũ Chân biểu tình, tự hồ có cái gì tốt tin tức, tâm tình không tệ a. Khinh Vũ đích mới điện ảnh, lập tức sẽ chiếu phim rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân liếc nhìn hành trình của mình đồng hồ, ta đã sớm để dành thời gian, có thể đi xem. Ngươi lúc nào có thời gian vậy? Giang Ninh vừa mới còn là nói, làm sao cho Diệp Sơn một điểm thoải mái? Đương nhiên là đối với hắn nữ nhi tốt một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Diệp Khinh Vũ mới điện ảnh sẽ công chiếu, hắn mới phản ứng được. Thịnh Hải Tinh Tế công ty giải trí, có thể nói toàn bộ công ty, chủ yếu chính là vì chế tạo Diệp Khinh Vũ cái này đại minh tinh mà thành lập. Đối với lần này đầu nhập tài nguyên, Giang Ninh chưa từng có điểm mấu chốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là đang bang Diệp Khinh Vũ giải mộng. Diệp Sơn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, ngoài miệng không nói, nhưng lâu như vậy, Thủy Chung đứng ở Đông Hải, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn không giúp được Diệp Khinh Vũ, nhưng Giang Ninh có thể. Hắn chỉ có thể làm chút chuyện đủ khả năng, cho rằng hồi báo. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đương nhiên có thời gian. Giang Ninh cười cười, bất quá, hướng cao bên kia, đã cùng nước ngoài thương hội liên lạc xong. Ngươi không phải muốn qua đi một chuyến, có thể quất tính ra thời gian sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Bận rộn nữa, Khinh Vũ đích điện ảnh lần đầu, ta phải nhìn, Lâm Vũ Chân nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là không có Diệp Khinh Vũ trợ giúp, ở Lâm thị phát triển then chốt giai đoạn, cấp cho chống đỡ, Lâm Vũ Chân sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Chuyện này, nàng có thể vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Diệp Khinh Vũ, phim ảnh và ca hát đàn đôi tê phát triển, liền cùng Lâm thị giống nhau, toàn bộ hành nghiệp phô khai. Nàng vẫn còn muốn tìm Diệp Khinh Vũ tâm sự tâm tính đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, ngươi muốn đi, ta liền bồi ngươi đi. Giang Ninh gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc kệ Lâm Vũ Chân muốn đi đâu, hắn cũng có cùng Lâm Vũ Trân lập tức hô bí thư Tiểu Triệu qua đây. Xác định rõ thời gian hành trình. Thật đúng là người bận rộn a, copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, Thịnh Hải, Tinh tế công ty giải trí. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Khinh Vũ vẫn là rất khẩn trương. Dù cho tất cả lớn nhỏ tràng diện, nàng thấy không ít, nhưng lần đầu tiên làm diễn viên chính. Bộ phim này là của nàng tác phẩm đầu tay. Kỳ vọng cao, cũng tương tự sợ thất vọng lớn. Đừng lo lắng, người như vậy dụng tâm. Phòng bán vé làm sao có thể sẽ kém. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Vương Vĩ cười cười, an ủi nói. Lúc này mới vừa bắt đầu. Công ty đối với người đóng gói. Chỉ có bước đầu tiên mà thôi. Diệp Khinh Vũ thở ra một hơi thật dài. Gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết, nhưng vẫn là khẩn trương. Điện ảnh là công ty chính mình chuẩn bị. Từ kịch bản, đến thí sinh, đến tất cả chủ tính chung bày ra. Đều là Tinh tế Ngu Nhạc một tay chế tạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Có Giang Ninh như thế cái đại tài chủ. Bọn họ căn bản cũng không cần có những người khác đầu tư. Diệp Khinh Vũ cũng có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Chỉ cần chuyên tâm, đi làm tự mình nghĩ việc làm. Người biết, Giang tiên sinh là thế nào nói sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Vĩ hít sâu một hơi. Chăm chú nhìn Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ không nói chuyện. Nhìn chằm chằm Vương Vĩ mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói. Ngươi chỉ để ý đi thực hiện mộng. Hai bên đường bụi gai. Hắn tới tẩy rửa. Cách chương.